Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106. Thần cảnh chi uy, Mộc Lăng, chúng ta muốn xuất thủ sao? Tại băng thần điện lâm vào một loại khẩn trương không khí thời điểm. Cực xa xôi nơi nào đó trên bầu trời, một nam một nữ đứng lơ lửng trên không, trong đó bạch y nữ tử kia hơi có chút lo âu lên tiếng. Nghe được nữ tử áo trắng trong miệng xưng hô, nó bên cạnh thanh niên mặc áo đen kia, thình lình chính là ban đầu ở ngoại băng vực đã giúp Diệp Băng. Lại đại náo qua băng thần điện thần cảnh cường giả Mộc Lăng. Hai vị này lai lịch bí ẩn, một thân tu vi lại là sâu không lường được, lại không nghĩ tới hai người bọn họ vậy mà vẫn tại băng thần điện phạm vi. Cũng không biết là một mực không đi. Hay là nhận được tin tức sau đó mới chạy đến xem náo nhiệt. Không vội, chờ một chút, nam tử áo đen Mộc Lăng tầm mắt một mực tại bên kia thiếu niên áo trắng trên thân. Nhưng vẫn là nhẹ giọng trả lời một câu, làm cho nữ tử áo trắng Mộ Dung Thanh Yên hơi có chút không hiểu. Cái kia Dạ Cửu Hàn thế nhưng là đột phá đến thần cảnh rồi. Mặc dù chỉ là gà mơ thần cảnh, cũng không phải Diệp Băng có thể chống đỡ. Nói không chừng một chiêu phía dưới, liền sẽ bị nó đánh chết. Mộ Dung Thanh Yên hẳn là cực kỳ hiểu rõ thần cảnh cấp độ này. Giờ phút này có lý có cứ phân tích, nhưng không có nhường Mộc Lăng có nửa điểm động dung. Tựa hồ là lâm vào một loại nào đó trong hồi ức. Thanh Yên, chẳng lẽ ngươi quên hắn đã luyện hóa dung hợp bát đại huyền băng sao? Có cổ kỳ huyền băng cùng cử thải huyền băng. Chết cái một hai lần lại có gì ghê gớm đâu đâu. Mộc Lăng trong đôi mắt ánh sáng nhạt thoáng hiện, ngay sau đó vươn tay ra, cầm thê tử bàn tay như ngọc trắng, trong miệng lời nói ra, rốt cục làm cho Mộ Dung Thanh Yên yên lòng, ta ngược lại thật ra đem cái này đem quên đi, tiểu tử kia thể nội, cần phải còn có cử thải liệt viêm cùng cổ kỳ liệt viêm đi. Đúng là có thể chết nhiều mấy lần. Nghĩ đến Mộ Dung Thanh Yên cũng là nghĩ lên những cái kia chuyện cũ. Lập tức không còn lo lắng, ngược lại là có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào cái kia bên cạnh sắp bộc phát xung đột chiến. Trường, càng là nhiều một loại nào đó chờ mong, chỉ bất quá bên này hai vị cường giả bí ẩn nói chuyện với nhau. Cũng không có huyền băng đại lục người tu luyện nghe được. Bọn hắn tất cả đều cho rằng tại Dạ Cửu Hàn cái này thần cảnh cường giả cương lực phía dưới. Diệp Băng chỉ sợ căn bản là không kiên trì được mấy hơi thời gian. Siêu, ngay tại tất cả mọi người bởi vì Dạ Cửu Hàn lời nói lâm vào trầm mặc thời điểm. Một đạo thanh âm xé gió đột nhiên vang lên, ngay sau đó một bộ thân ảnh hướng phía nơi nào đó phương hướng lướt gấp mà ra. Lại không phải Diệp Băng là ai? Hắn muốn trốn, nhìn thấy đạo kia thân ảnh màu trắng hình dáng tướng mạo. Không ít người đều là vô ý thức nghĩ đến một cái khả năng. Chỉ là bọn hắn quên đi giữa sân không chỉ có riêng chỉ là Diệp Băng lẻ loi một mình. Còn có cha mẹ của hắn cùng rất nhiều Diệp gia tộc nhân. Diệp Băng tự nhiên không có khả năng dưới tình huống như vậy một mình đào mệnh. Mà lại hắn cũng biết mình liền xem như muốn trốn. Cũng chưa chắc có thể thoát khỏi Dạ Cửu Hàn tôn thần cảnh này cường giả trong lòng bàn tay. Bởi vậy Diệp Băng thân hình lướt đi địa phương, rõ ràng là băng thần điện tổng bộ bên trong, ở tại lộ tuyến phía trên, có một đám băng thần điện thiên tài trẻ tuổi bọn họ tại ngửa đầu quan chiến đâu. Trong đó còn bao gồm Tần Phi Vũ cái này thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Xem ra Diệp Băng là tại lúc này quyết định thật nhanh. Hắn tự hỏi bằng thực lực của mình, tuyệt không có khả năng là thần cảnh cường giả Dạ Cửu Hàn đối thủ. Nếu như có thể đem những băng thần điện này tương lai cầm làm con tin, có lẽ có thể đánh ra một đường sinh cơ kia. Bây giờ băng thần điện thế hệ trước thần hoàng cường giả cơ hồ tử thương hầu như không còn. Nếu như lại mất đi như thế một đám băng thần điện trung kiên nhân vật cùng thiên tài trẻ tuổi. Cái kia băng thần điện có thể liền chỉ còn lại Dạ Cửu Hàn một cái chỉ còn mỗi cái gốc điện chủ. Mặc dù nói có thần cảnh cường giả băng thần điện, muốn trùng kiến chỉ là vấn đề thời gian, nhưng lúc này Diệp Băng, rõ ràng là đã nghĩ không ra mặt khác biện pháp tốt hơn. giờ khắc này Diệp Băng tốc độ đơn giản nâng lên cực hạn. Có bạo phong liệt viêm cùng bạo phong huyền băng gia trí. Lại phối hợp lực lượng không gian, vẻn vẹn trong nháy mắt liền đi tới chỗ kia trên bầu trời. Vô dụng, Diệp Băng, ngay tại lúc Diệp Băng liền muốn thôi phát khí tức bao phủ lại phía dưới rất nhiều băng thần điện. Thiên tài trẻ tuổi lúc, hậu phương đã là truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Phảng phất xa cuối chân trời, lại tựa hồ gần trong gang tấc. Cùng một thời gian, Diệp Băng sắc mặt biến hóa thời khắc, nó thân thể phảng phất nhận lấy một cái truy sát lớn đánh. Ngã lộn nhào liền hướng phía sau bay ngược mà ra. Tự nhiên là không thể nào lại đối băng thần điện thiên tài trời sinh ra cái uy hiếp gì rồi. Cái đó là, lực lượng không gian, cảm ứng đến Dạ Cửu Hàn thân hình không động, lại dùng một cỗ vô hình lực lượng đem Diệp Băng lật tung khí tức. Cố Lăng Hư ánh mắt ngưng tụ, cái này cùng vừa rồi đem Âu Dương Khoan oanh thành huyết vụ đạo khí tức kia không có sai biệt. Đạt tới thần hoàng giai cường giả khác. Đã có thể thuần thục khống chế lực lượng không gian, nhưng là như Cố Lăng Hư khống chế lực lượng không gian. So với giờ phút này Dạ Cửu Hàn thi triển lực lượng không gian, lại là có chút tiểu vu gặp đại vu rồi. Cố Lăng Hư có thể tưởng tượng được, cái kia chỉ sợ cũng không phải là đơn giản lực lượng không gian, mà là tại lực lượng không gian bên trên, tăng thêm một chút thần cảnh cấp độ lực lượng. Lúc này mới có thể thu đến hiệu quả như thế, mà so sánh với bị oanh thành một đám huyết phụ Âu Dương Khoan. Chỉ là bay rất ra ngoài Diệp Băng, rõ ràng là muốn tốt hơn rất nhiều. Bởi vậy cũng có thể thấy, Diệp Băng cái này ngũ phẩm thần hoàng, so với Âu Dương Khoan cái này cửu phẩm thần hoàng đến. Còn cường hãn hơn được nhiều, chỉ là như vậy vừa đến, Diệp Băng kế hoạch không thể nghi ngờ tuyên cáo chết yểu. Mà lại Dạ Cửu Hàn như là đã xuất thủ, liền sẽ không lại cho Diệp Băng bất kỳ cơ hội nào. Nếm thử cái này, nào biết được ngay tại Dạ Cửu Hàn muốn bổ sung một kích. Đem Diệp Băng triệt để đánh phế thời điểm, nó trong tai lại là nghe được dạng này bốn chữ nhẹ giọng. Ngay sau đó một cái óng ánh thủy tinh cầu cũng đã bay đến trước mặt hắn. Tại cái này thủy tinh cầu bên trong. Có dòng dã bốn đóa nhan sắc không giống nhau hỏa diễm. Nhìn liền tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật đồng dạng để cho người ta yêu thích không buông tay. Thậm chí không nhịn được muốn vươn tay ra vốt ve. Chẳng qua là khi đám người cảm ứng được cái kia óng ánh trong thủy tinh cầu hủy diệt chi lực lúc. Nhưng lại biết cái kia cũng không phải một kiện cung cấp người thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. Mà là ẩn chứa cực kỳ cường đại hủy diệt chi lực đồ vật. Là tộc trưởng Viêm Huyền Chi Cực, Diệp gia bảo điện trưởng lão La Thất Thanh, mà nghe được trong miệng hắn cái từ ngữ này, tất cả Diệp gia trưởng lão trong óc, tất cả đều hiện ra một vòng cực kỳ thảm liệt hình ảnh. Đó là lúc trước Diệp Nam Thành thân phận bại lộ, lại đem lôi thần điện ám điện trưởng lão Mục Nguyên Chí dẫn vào Diệp giới bên trong. Kém chút làm cho Diệp gia như vậy hủy diệt một màn. Chính là vào lúc đó. Diệp Băng hoành không xuất thế, dùng một cái óng ánh thủy tinh cầu, đem Diệp Nam Thành cho sinh sinh oanh thành trọng thương, cuối cùng đánh chết cái kia bát phẩm thần hoàng ám điện trưởng lão Mục Nguyên Chí. Bây giờ Diệp Băng đột phá đến ngũ phẩm thần hoàng, lại đến thi triển cái này óng ánh thủy tinh cầu đại sát khí thời điểm. Có thể hay không đối thần cảnh cường giả cũng tạo thành uy hiếp đâu. Rất nhiều Diệp gia trưởng lão đều chờ mong cực kỳ, dù sao ngày đó tại Diệp giới bên trong, Diệp Băng còn chỉ có nhị phẩm tiên đế tu vi, cùng bát phẩm thần hoàng Mục Nguyên Chí ở giữa chênh lệch. Chưa hẳn liền so giờ phút này cùng Dạ Cửu Hàn ở giữa chênh lệch nhỏ hơn bao nhiêu. Đây có lẽ là một cái chuyển cơ a. Hết chương.